Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 396, tình thế. Mặc Càn có chút khó tin, bởi vì những nội dung này cũng không phải cấp một thế lực người có thể biết rõ sự tình. Những này là chỉ lưu truyền ở đầu sỏ ở giữa sự tình. Liền xem như hắn cũng là bởi vì tấn thăng đến chuẩn thánh tử về sau mới biết rõ. Mà Tần Phong làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Giờ khắc này, Mặc Càn đột nhiên cảm giác được Tần Phong có chút sâu không lường được rồi. Cái này Tần Phong, thật chỉ là một cái cấp 2 thế lực chi chủ. Mặc Càn trong lòng kinh nghi, bớt nói nhiều lời, nói tiếp ngươi, Tần Phong lạnh lùng nói. Để kia Mặc Càn sợ run cả người. Tiếp tục nói, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào tầng thứ 2 thần giới. Nhưng là tầng thứ 2 thần giới Thái Cổ Thần Sơn bọn họ chỉ nhận Thái Cổ Thần Sơn dòng chính huyết. Mạch, cũng liền là Mặc Đình Ngọc chi lưu cái chủng loại kia nguyên thủy huyết mạch. Về phần chúng ta những này dựa vào cố gắng phân đấu tiến vào Thái Cổ Thần Sơn bản tông người. Mặc dù cũng là mực tổ huyết mạch, nhưng lại chỉ có thể biến thành bàng hệ. Mặc Càn trong lời nói có lấy một tia nhàn nhạt yêu thương. Mặc dù đều là Thái Cổ Thần Sơn bản tông người, nhưng là bởi vì thân phận ở giữa chênh lệch, cho nên đãi ngộ ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, những chuyện này hắn trên cơ bản cũng đều suy đoán ra rồi một chút. Mặc Đình Ngọc thân phận so Mặc Hiên những này người muốn cao rất nhiều. Mặc dù Mặc Hiên Mặc Càn chi lưu tu vi cùng thiên phú tương đối cao, nhưng lại không có thần tôn phụng dưỡng, chỉ có thể coi là một cái Thái Cổ Thần Sơn bên trong hàn môn. Mặc Càn tiếp tục nói, mà tầng thứ 2 thần giới Thái Cổ Thần Sơn bản tông không nhận bằng hệ huyết mạch. Chúng ta muốn đi vào tầng thứ 2 thần giới, cũng chỉ có thể dựa vào cho kia chút dòng chính huyết mạch lập công. Đổi lấy danh ngạch, lần này nguyên bản chúng ta là không có cơ hội, bởi vì chỉ có thần tôn cường giả mới có cơ hội tiến vào tầng thứ 2 thần giới bản tông. Nhưng là bởi vì Mực Tôn đại nhân hạ xuống pháp chỉ. Vì rồi mời thiên cơ sư nhất tộc rời núi cầm ra rồi 3 cái danh ngạch đi ra. Trong đó thiên cơ sư nhất tộc đã có 2 vị danh ngạch bị chiếm dụng. Mà kia thiên cơ sư trong tay còn có 1 cái danh ngạch. Lần này, chúng ta mấy cái chuẩn thánh tử chính là ở cạnh tranh kia cái danh ngạch. Có 2 cái chuẩn thánh tử đều dốc lòng thủ hộ ở kia thiên cơ sư trước mặt. Muốn có được kia cái danh ngạch. Bất quá còn có một số người lựa chọn rồi đi ra truy sát ngươi. Chỉ cần đưa ngươi đánh giết, Mực Tôn cũng sẽ dành cho chúng ta mấy cái danh ngạch. Nói như vậy chúng ta cũng có thể tiến vào tầng thứ 2 thần giới. Về phần ngươi nói hư mộc thần, sứ đại nhân, trong tay hắn thật có danh ngạch, mà lại là không hạn lượng, nhưng là yêu cầu thiên phú quá cao rồi. Trừ rồi tộc bên trong kia chút thánh tử bên ngoài, những người khác rất khó đạt tới tiêu chuẩn, cho nên lần này kia chút đầu sỏ môn ở giữa thương nghị, muốn hay không đánh đổi một số thứ, từ thần sứ đại nhân nơi đó đổi lấy càng nhiều tên hơn chán. Đương nhiên, những chuyện này căn bản cũng không phải là chúng ta những này liền thần tôn đều không có tiến vào. Tu sĩ có thể quan tâm, Tần Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm chính là gật rồi đầu một cái, lấy hắn kinh nghiệm đến xem. Mặc Càn nói tới 89/10 là thật, kia hư mộc nơi đó xác thực yêu cầu có chút cao. Lúc trước lại còn nói Tần Phong thiên phú miễn cưỡng đủ nhìn. Bất quá để Tần Phong kinh ngạc là, liền Thái Cổ Thần Sơn loại này đầu sỏ đều muốn cùng hư mộc thương lượng đi. Cái này hư mộc ở thần giới bên trong thật đúng là có cái này rất lớn uy tín a. Sau đó, Mặc Càn lại nói, thần thành bên trong chỉ còn lại có rồi mấy tôn pháp tắc kiếp cảnh cường giả lâm thời trông coi. Còn có 2 đại thánh tử, kia mấy tôn pháp tắc kiếp cảnh cường giả lâu dài bế quan. trừ phi có cái gì đặc biệt, chuyện trọng yếu phát sinh. Bằng không mà nói, những cường giả kia căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nếu như ngươi nghĩ muốn tiến thái cổ thần thành nói, ngược lại là có hai đại chuẩn thánh tử cần muốn đặc biệt chú ý. Đều cái nào hai cái chuẩn thánh tử? Thứ ba chuẩn thánh tử Mặc Vô Kỵ, thứ hai chuẩn thánh tử Mặc Vô Nhai. Ở nhắc tới kia hai cái chuẩn thánh tử tên thời điểm, liền Mặc Càn trong mắt đều có lấy nồng đậm kiêng kỵ hiện lên. Kia hai đại chuẩn thánh tử mặc dù đều không phải là pháp tắc kiếp cảnh, nhưng là đều chạm tới rồi pháp tắc cướp cấp bậc kia. Trong đó thứ hai chuẩn thánh tử Mặc Vô Nhai đã nếm thử độ kiếp. Mặc dù không có thành công độ kiếp, nhưng là có thể từ pháp tắc cướp bên dưới bình yên vô sự. Thực lực cũng là không phải tầm thường. Liền xem như ta, cùng nó giao thủ cũng không có phần thắng. Hắn là chúng ta chuẩn thánh tử ở giữa tiếp cận nhất cấp độ thánh tử đừng chiến lực tu sĩ rồi. Tần Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Dựa theo cái này Mặc Càn nói tới, như vậy kia Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người cũng đã có rồi tiếp cận pháp tắc cướp chiến lực. Thực lực thế này, liền xem như Kỷ Ninh, sợ là vậy hơi có không kịp. Nếu là nói như vậy tới, Tần Phong nghĩ muốn thắng lợi thật đúng là phi thường khó khăn. Kia Thiên Cơ Sư đâu? Tần Phong hỏi nói, này đi hắn khẩn yếu nhất là muốn giết Thiên Cơ Sư. Về phần kia Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai, coi như đến lúc đó giết không được cũng không có quá lớn quan hệ. Thiên Cơ Sư ngược lại là không đáng để lo. Những tên kia sức chiến đấu căn bản cũng không có thể cùng đỉnh cấp thiên tài đánh đồng với nhau. Liền xem như ta cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Mặc Càn nói, trong lời nói còn rất có ngạo khí. Mặc dù hắn chiến lực không bằng Tần Phong, nhưng là hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Trên phiến đại lục này chỉ có số ít mấy người có thể đem hắn áp chế. Nói xong, Mặc Càn liền thận trọng nhìn chằm chằm Tần Phong. Trước kia hắn đã đem chính mình biết toàn bộ đều báo cho rồi Tần Phong. Hiện tại hắn đến tột cùng sống hay chết đều là Tần Phong một ý niệm. Mặc Càn trong lòng có chút biệt khuất. Nguyên bản hắn là đến dự định đem Tần Phong chặn giết, đến hối đoái công lao. Chưa từng nghĩ ngược lại bị Tần Phong bắt giết. Có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tần Phong nhìn lướt qua Mặc Càn biểu lộ, khóe miệng hơi hơi câu lên. Mặc Càn có thể đủ tất cả bàn giao cũng không dễ dàng. Nếu không có trước kia đem Mặc Càn trấn nhiếp nói, cái này Mặc Càn sợ là còn sẽ không như thế trung thực. Ngươi nói những lời kia ta sẽ từ Thái Hạo Tông nơi đó lại xác nhận một phen. Hiện tại ngươi vẫn là trước thành thật thật đợi cho ta. Tần Phong vận chuyển phong thiên quyết, chế tạo ra rồi một cái phong thiên tiểu thế giới. Sau đó đem Mặc Càn tàn hồn chứa vào đến phong thiên tiểu thế giới ở giữa đi. Mặc cho Mặc Càn dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Hắn mặc dù nói không giết Mặc Càn, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không thả rồi Mặc Càn. Hắn phải đem Mặc Càn mang ở bên thân, đến lúc đó nếu là vào rồi Thái Cổ Thần Thành, gặp được cái gì đột biến cũng có thể lấy ra uy hiếp một phen. Sau đó, Tần Phong mới là thở phào một hơi, bây giờ biết được rồi kia hai đại chuẩn thánh tử thực lực. Tần Phong trên người cũng có một vệt áp lực, kia hai đại chuẩn thánh tử mạnh, ứng cho là so Kỷ Ninh còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Tần Phong cũng biết rõ, Thái Cổ Thần Sơn là thống ngự mảnh này đại địa bá chủ. Trong đó Ngọa Hổ Tàng Long, so Thái Hạo Tông muốn mạnh hơn cũng là tình lý bên trong. Chuẩn thánh tử phía trên còn có thánh tử, cái này Thái Cổ Thần Sơn, thật đúng là quái vật khổng lồ. Đỉnh cấp chuẩn thánh tử đều chạm tới pháp tắc cướp cấp độ này rồi. Như vậy chẳng phải là nói chân chính thánh tử đã là đạt tới rồi cấp bậc kia. Cái này Thái Cổ Thần Sơn nội tình thật sự là quá thâm hậu rồi. Dù sao, ở Thái Hạo Tông, pháp tắc kiếp cảnh đã có tư cách trở thành một mạch chi chủ cùng với tông chủ mà ở Thái Cổ Thần Sơn. Những này cũng đều không tính là già một bối phận. Hiện tại Tần Phong càng là tiếp xúc, càng là cảm thấy Thái Cổ Thần Sơn sâu không lường được. Bất quá mặc dù ngươi mạnh hơn lớn, sớm muộn có một ngày, ta Tần Phong cũng muốn lật đổ ngươi. Tần Phong mắt lộ ra tự tin, thì thào nói, mặc dù Thái Cổ Thần Sơn rất mạnh lớn, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn tin tưởng lấy thiên tư của mình, tương lai có một ngày tất nhiên có thể đạt tới để Thái Cổ Thần Sơn đều kiêng kỵ trình độ. Thậm chí sẽ đạt tới có thể lật đổ Thái Cổ Thần Sơn cấp độ. Mặc dù bây giờ những này khoảng cách Tần Phong có chút xa xôi, nhưng là Tần Phong cũng sẽ không có chút nào nhụt chí cùng sợ hãi. Thu thập xong tâm tình, Tần Phong liền bắt đầu chuyên tâm khôi phục. Hắn phải nhanh một chút khôi phục chính mình thực lực, dạng này mới có thể mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Gấu hùng xí nóng hỏa diễm đem Tần Phong vờn quanh, hỏa phượng bổn nguyên kia to lớn niết bàn chi lực, cùng Tần Phong nuốt xuống kia chút đan dược đều đang làm dịu Tần Phong thân thể. Sau đó trong mấy ngày này, Tần Phong đều một cái người đóng cửa không ra, toàn lực khôi phục thương thế. Ngọn lửa nóng bỏng đem Tần Phong nóc nhà nóc phòng đều cho đốt xuyên. Cả kinh cổ tu thiên bọn người một hồi kinh hoàng. Bất quá cũng may cũng không có chuyện gì phát sinh. Cuối cùng đại gia cũng đều quen thuộc rồi vờn quanh ở Tần Phong sân nhỏ bên trong nóng bỏng. Khôi phục tiếp tục rồi 5 ngày. Thẳng đến ngày thứ 5, Tần Phong thương thế trên người mới hoàn toàn khôi phục. Lại thêm cổ ngọc liên vụng trộm mang đến cho hắn rồi lượng lớn thiên tài địa bảo. Tần Phong mới là xuất quan. Tần Phong ca ca, ngươi không có việc gì rồi. Quá được rồi. Cổ ngọc liên nhìn thấy Tần Phong xuất quan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Cái này 2 ngày nàng chạy tới Kỷ Mạch, biết được Kỷ Ninh thế mà cần muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục thương thế. Cái này khiến nàng một hồi lo lắng, bởi vì nàng biết rõ Tần Phong căn bản cũng không có kia cái thời gian. Thiên cơ sư nguy cơ bất cứ lúc nào treo ở Tần Phong đỉnh đầu. Một ngày chưa trừ diệt Tần Phong liền một ngày không được yên tĩnh. Bất quá cũng may hiện tại hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian Tần Phong liền bình yên vô sự. Không cần lo lắng. Tần Phong dành cho cổ ngọc liên một cái trấn định ánh mắt. Từ cổ ngọc liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Phong có thể nhìn ra được đến 2 ngày này cổ ngọc liên. Tất nhiên là vô cùng lo lắng. Có thể bị một cái nữ hài tử như vậy nhớ mong. Cái này khiến Tần Phong trong lòng hơi ấm. Tần Phong ca ca không có việc gì ngọc liên liền không lo lắng á. Cổ ngọc liên cười yếu ớt. Nói. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Cổ Ngọc Liên có cuống quýt đưa cho Tần Phong một cái túi chữ vật. Nói, Tần Phong ca ca, đây là ta đáp ứng chuẩn bị cho ngươi đến đồ vật. Ngươi cần phải cất kỹ nha. Tần Phong đem kia túi chữ vật nhận lấy. Hơi cảm giác liền phát hiện ở bên trong là một khối lệnh bài. Chuyện lần này đa tạ rồi. Tần Phong trong mắt mang theo cảm kích nói, không cần suy nghĩ nhiều cái này là Thái Hạo Tông thông hướng Thái Cổ Thần thành lệnh bài. Có rồi khối này lệnh bài, Tần Phong mới có thể tiến vào Thái Cổ Thần thành, mà chỉ có tiến vào Thái Cổ Thần thành, Tần Phong mới có thể đem kia thiên cơ sư chém giết. Tần Phong ca ca còn nói với ta cái gì tạ ơn đâu. Người ta là thật tâm nghĩ muốn giúp cho ngươi. Lại nói rồi ngươi này lần giúp rồi chúng ta cổ mạch chiếu cố rất lớn. Chúng ta còn chưa kịp hướng ngươi nói lời cảm tạ đây. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ thẹn thùng. Xấu hổ nói. Nhìn đến cổ Ngọc Liên cái bộ dáng này. Cổ mạch kia chút thành viên đều là có lấy nồng đậm ghen ghét. Cho dù là cổ tu thiên cũng đều hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng không có gặp qua cổ Ngọc Liên có thể đối đãi như vậy một cái nam tử. Tần Phong vẫn là thứ nhất. Đúng rồi, Ngọc Liên muội muội, ta còn có sự kiện cần muốn nhờ ngươi, có chút đồ vật cần muốn ngươi giúp ta điều tra một chút. Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo thần niệm ba động truyền lại cho rồi cổ Ngọc Liên. Bên trong bao quát rồi Mặc Càn nói kia chút đồ vật. Tần Phong muốn xác định Mặc Càn nói tới làm thật về sau mới có thể an tâm tiến về Thái Cổ Thần Thành. Bằng không mà nói, đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì, Tần Phong coi như lâm vào phi thường khó xử hoàn cảnh rồi. Bởi vì đến rồi lúc kia, coi như là nhất niệm sinh tử rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN